mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, chương 152, Tiên Pháp Chân Số Thiên Thủ Đỉnh Thượng Hóa Phật Cầu Đặt Mua. Hồ Liệt Na nhìn xem hai người động tác, sắc mặt có chút ngốc trệ. Thu Thủy sáng rực hai con ngươi đều trừng lớn. Chính mình tiểu sư đệ đây là đang làm gì? Đùa giỡn lão sư, Bỉ Bỉ Đông cũng là ngây ra một lúc. Tức giận liếc mắt, ba, một tiếng đem Diệp Chi Thu tay đẩy ra. Quay đầu bước đi, đi vài bước, Bỉ Bỉ Đông bước chân dừng lại. Có chút nghiêng đầu nói, nhớ kỹ, ngươi nếu bị thua, vi sư sẽ cho ngươi biết. Không biết lớn nhỏ sẽ đạt được dạng gì trừng phạt. Cái kia tất nhiên sẽ để ngươi cả đời đều khó mà quên được. Diệp Chi Thu hậm hực sờ lên lỗ mũi. Trên mặt vẫn cười hì hì. Phảng phất mảy may không đem Bỉ Bỉ Đông lời nói để ở trong lòng. Lão sư, thua sẽ có trừng phạt. Cái kia thắng có ban thưởng sao? Diệp Chi Thu nghịch ngợm hướng về Bỉ Bỉ Đông bóng lưng phất phất tay hô đến. Chỉ cần không quá mức. Bỉ Bỉ Đông thản nhiên âm thanh xen lẫn trong gió nhẹ nhàng tới. Ôm đi ngủ có tính hay không quá mức? Diệp Chi Thu cười âm thầm suy nghĩ. Bất quá loại lời này hắn nhưng không dám nói ra. Không phải vậy phòng trừng Bỉ Bỉ Đông sẽ quay đầu trở về đem đánh hắn một trận. Hồ Liệt Na tại bên cạnh ánh mắt cổ quái. Bội phục nói, Thu tiểu đệ đệ, liền lão sư ngươi cũng dám như vậy đùa giỡn. Thiên đấu hoàng thành đến cùng phát sinh cái gì? Để ngươi biến hóa lớn như vậy? Diệp Chi Thu cười hắc hắc nói. Ngươi đoán, không tính nói. Hồ Liệt Na nhếch miệng, giả vờ chính mình một chút cũng để ý bộ dáng. Cũng là thò tay câu lên Diệp Chi Thu cái cổ. Đem đầu hắn kéo đến phụ cận. Trêu chọc nói, trước đây cái kia mặt đơ tiểu sư đệ nhưng để ta buồn chết. Sau đó nhưng đến thật tốt bảo trì hiện tại trạng thái hiểu không? Còn có a, lão sư ngươi cũng dám đùa giỡn. Thế nào không gặp ngươi trêu đùa sư tỷ đây? Chẳng lẽ sư tỷ liền không có một chút mị lực sao? Sau khi nói xong, Hồ Liệt Na con mắt còn đối Diệp Chi Thu khả ái nháy nháy mắt. Lộ ra mê người nụ cười. Diệp Chi Thu khóe miệng khẽ nhếch. Dưới con mắt nghiêng mắt nhìn, hướng về Hồ Liệt Na ngực nhìn lại, sư tỷ ngươi nơi này không lão sư lớn, nguyên cớ không đủ có lực hấp dẫn. Diệp Chi Thu sát có việc bình phẩm từ đầu đến chân nói. Đi xa Bỉ Bỉ Đông dưới chân một cái lảo đảo, quay đầu hung dữ trừng mắt liếc Diệp Chi Thu, sau đó mới có hơi vội vàng đi. Hồ Liệt Na ngược lại là không chút nào để ý. Nghe Diệp Chi Thu lời nói phía sau ngược lại còn che miệng, khanh khách, cười khẽ vài tiếng. Nhẹ nhàng gõ xuống hắn đầu. Ngươi một cái tiểu thí hài còn rất hiểu. Đợi lát nữa nhớ đến muốn đánh thắng a. Nếu là đánh thua trước hết chạy. Đừng xính cường. Nếu là đánh thắng sư tỷ có ban thưởng. Diệp Chi Thu hai tay ôm ngực. Khẽ ngẩng đầu. Ngạo nghễ nói. Ta sẽ không thua đến. Sư tỷ ngươi đi cùng lão sư một chỗ quan chiến a. Nhớ đến tránh xa một chút, chờ sau đó bên này sẽ rất nguy hiểm. Hồ Liệt Na cười gật gật đầu, chạy mau mấy bước đuổi kịp Bỉ Bỉ Đông phía sau, còn quay đầu hướng hắn nắm cái quyền cố lên, nhìn xem rời đi hai người, Diệp Chi Thu trên mặt cười đùa tí tưởng biểu lộ biến mất. Thần sắc nghiêm túc rất nhiều. Hắn làm ra loại kia tư thái, cũng chỉ là không muốn để cho hai người lo lắng quá mức mà thôi. Tại hai người sau khi đi không bao lâu, chân trời liền truyền đến, ầm ầm, tiếng nổ vang. Một đạo thánh khiết an lành màu trắng lưu quang mới vừa rồi còn ở phía xa. Nửa cái hít thở không tới, liền lấy tới phụ cận, thiên đạo lưu nhất tới trước. Hắn thậm chí ngay cả lục dực thiên sứ võ hồn cũng không có đụng tới. Liền đem còn lại phong hào đấu la đều xa xa bỏ lại đằng sau. Thân giữa không trung, thiên đạo lưu sắc mặt thản nhiên nhìn một trước mắt Diệp Chi Thu phía sau. liền hướng về Bỉ Bỉ Đông cùng Hồ Liệt Na đứng đấy chỗ kia gò núi nhỏ bay đi. Đó là một chỗ không tệ quan chiến vị trí, cách Diệp Chi Thu nơi này ước chừng có một dặm tả hữu. Tiếp sau Thiên Đạo Lưu phía sau, Kim Ngạc Đấu La mấy người cũng lần lượt trình diện, như Thiên Đạo Lưu đồng dạng, giữa không trung đánh giá Diệp Chi Thu một chút, đồng dạng hướng về xa xa gò núi nhỏ rơi đi. Khán giả đều đã toàn bộ vào chỗ, một bên khác nhân vật chính lại chỉ tới trận một phương. Tất cả mọi người bắt đầu yên tĩnh chờ đợi, Diệp Chi Thu xem chừng đâm đồn đấu la bốn người kia. Trình diện còn cần một quãng thời gian, trực tiếp ngay tại chỗ ngồi xuống, nhắm mắt trầm tư, hắn đang nghĩ, chính mình nên dùng thủ đoạn gì nện chết cái kia bốn cái không biết xấu hổ thái so đây. Là dùng trọn vẹn thể Suzenu dạy bọn hắn làm người đây, vẫn là dùng chính mình tiên nhân thể mộc độn hóa cái đại Phật, hoặc là đến cái trời ngăn trở chấn sao. Thế giới hạch bình, dù gì phân 1000 cái phân thân đi ra dùng cái chiến thuật biển người, chính mình ngồi xem kịch có vẻ như cũng thật không sai. Ai, thủ đoạn quá nhiều, có đôi khi thật cũng là một loại phiền não a. Diệp Chi Thu cảm khái lắc đầu. Tại Diệp Chi Thu tự đắc nửa ngày phía sau, đâm đồn đấu la bốn người mới khoan thai tới chậm chạy tới. Ta nói bốn vị, các ngươi tốc độ này cũng quá chậm a. Chờ các ngươi đã nửa ngày. Ai, Diệp Chi Thu chậm chậm đứng dậy, ngữ khí mang theo tia xem thường nhân ý vị. Đâm đồn đấu la bốn người lần này cũng không có tức giận. Một mặt cười lạnh nhìn xem Diệp Chi Thu, trong lòng bọn họ, Diệp Chi Thu đã cùng người chết không nhiều lắm khác biệt. Tuy là Thiên Đạo Lưu bọn người đang quan chiến, bọn hắn không tốt trực tiếp giết Diệp Chi Thu, nhưng làm phế hắn tuyệt đối không có người sẽ nói cái gì. Cho dù là Bỉ Bỉ Đông tới, nàng cũng tìm không ra cái gì khuyết điểm, dù sao cũng là Diệp Chi Thu chính mình khiêu khích trước. Võ Hồn Điện sẽ không nuôi phế nhân, càng sẽ không thừa nhận một tên phế nhân thánh tử địa vị. Phía sau bọn hắn nghĩ thế nào nắm còn không phải từ bọn hắn định đoạt. Đây là bốn vị phong hào đấu la lúc đến trên đường liền thương lượng xong. Tiểu Hoa Nhi, sắp chết đến nơi còn không tự biết. Quỷ áo đấu la thâm trầm cười lạnh một tiếng. Diệp Chi Thu không để ý móc móc lỗ tai, hờ hững nhìn xem bốn người, lời này cũng là ta muốn nói với các ngươi, gần nhất tự chế cái tân hồn kỹ, liền mời bốn vị thái so đấu la đánh giá một hai tốt. Diệp Chi Thu hai con ngươi lạnh giá, cười lạnh hai tay vỗ một cái. Tại thời khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều định tại trên người hắn. Bọn hắn cũng muốn nhìn một chút, Diệp Chi Thu từ sáng tạo hồn kỹ lại là cái gì? Chẳng lẽ đây chính là hắn dám một người khiêu chiến bốn vị phong hào đấu la lực lượng sao? Tại chỗ người, đại khái chỉ có Hồ Liệt Na một người là có chút mộng bức. Nàng thực lực quá thấp, trọn vẹn nghe không được xa xa Diệp Chi Thu cùng đâm đồn đấu la bốn người đối thoại thanh âm. Chỉ có thể nhìn thấy bọn hắn miệng động động. Sau một khắc, Diệp Chi Thu liền là tại trước ngực thu về song trường. Ta nói qua, để cho các ngươi hai tay hai chân. Diệp Chi Thu cười lành lạnh lấy, ánh mắt bỗng nhiên ngưng lại. Tiên pháp chân số Thiên Thủ Đỉnh Thượng Hóa Phật. Tại Diệp Chi Thu dứt lời nháy mắt, tại chỗ tất cả mọi người cảm giác dưới chân thổ địa tại lúc này như là đột nhiên phát sinh đại địa chấn đồng dạng, lấy Diệp Chi Thu vị trí địa làm trung tâm, mặt đất toàn bộ rạn nứt. Đại địa như sóng lớn đồng dạng cuồn cuộn không ngớt, giống như là phía dưới cất giấu cái gì đáng sợ đồ vật. Sắp vào lúc này xuất thế, cho dù là tại bên ngoài một dặm Bỉ Bỉ Đông đám người, cũng có thể rõ ràng phát giác được cái kia lan tràn tới cảm giác chấn động. Như trên bầu trời nhìn, liền có thể phát hiện, lớn chính là cái khe tại hướng xa xa càng không ngừng lan tràn. Trong vết nứt, bất ngờ có thể nhìn thấy màu xanh lá như đại long đồng dạng vật thể đang cuộn trào.